Chương 1751, thật giả mộng. Ta đương nhiên không thể thương tổn ngươi. Người bị thối rữa trên mặt y dì nguyên treo dáng tươi cười, hắn chỉ là vô vô ngu bàn tay mình, liền theo chính mình bên trong không gian chữa vật lấy ra một đạo quỷ thệ phù, nhưng cái kia đạo thể rất vội vàng, ta bức ngươi lập xuống một cái quỷ thể, chỉ cần ngươi không có nói sai, cái này quỷ thể liền tổn thương không được ngươi. Nếu như ngươi nói láo, sẽ chỉ chính mình hại chính mình, cái này không liên quan gì đến ta. Ta minh bạch. Chu Phạm bình tĩnh nói, ngươi là muốn hỏi ta một số việc, nhưng lại sợ ta không trả lời, đúng không? Hai cái thối giữa xương tấy người đang đối đầu, tình cảnh như vậy rất quỷ dị. Ngươi bị thối giữa khẽ gật đầu, xem như thừa nhận. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi không thể thương tổn ta, ta tại sao muốn lập xuống quỷ thể, ngươi còn có thể bức bách ta hay sao? Chu Phạm khẽ cau mày nói. Ngươi bị thối giữa sắc mặt băng lãnh xuống, nhưng trong tay của ta có bức tranh này, ta nếu là hủy bức tranh này, ngươi nói ngươi sẽ như thế nào? Bức tranh ở trong tay ngươi, hủy hay không tại ngươi? Chu Phạm liếc qua bức tranh kia, hắn không tin bức họa kia hủy hắn liền không thể quay về, nhưng ngươi cần phải nghĩ kỹ, nói không chừng bức tranh này hủy đi, ta liền sẽ chết, vậy ngươi liền tính vi phạm lời thề. Ngươi bị thối giữa mặt tâm trầm, không dám lại động thủ, hắn đột nhiên mặt lộ kinh hãi, thân thể ngươi còn tại thối giữa. Chu Phạm lực chú ý lúc đầu còn tại người bị thối giữa trên thân. Hắn nghe được người bị thối giữa dạng này nói chuyện, lập tức nhìn về phía hai cánh tay của mình, phát hiện thối giữa như cũ tại lan tràn, thân thể của hắn y hề nguyên có khối thịt bởi vì thối giữa tại rơi xuống. Người bị thối giữa sắc mặt đại biến, thân thể của ta đồng dạng tại thối giữa. Hắn một mực không có phát giác, là bởi vì hắn sớm thành thói quen dùng chân nguyên chống cự loại này ăn mòn, vừa rồi lại vội vàng đối phó Chu Phàm, mới không có phát hiện. Cái này nguyên rủa không có giải trừ. Chỉ là bọn hắn rõ ràng ra bạch cốt từ đường, vì sao lại dạng này? Vô luận như thế nào, ta đều đã chạy ra từ đường, cái này nguyền rủa ta khẳng định có biện pháp giải quyết. Người bị thối giữa rất nhanh bình tĩnh trở lại nói, nhưng ngươi đây ngươi có muốn hay không muốn đan dược hắn có chân nguyên chống cự ăn mòn, liền tính mấy năm thời gian cũng sẽ không chết đi, cần gì phải quá sợ hãi. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Phàm nếm thử để chính mình tỉnh táo lại, người bị thối giữa không sợ. Nhưng hắn có thế trèo trống không được bao lâu. Hắn không nghĩ tới rời khỏi bạch cốt từ đường, cái này nguyền rủa vẫn không có giải trừ. Ta không cứu ngươi cũng không tính tổn thương ngươi. Ngươi bị thối giữa đem một viên đan dược lấy ra ngoài, liền là lần trước Chu Phàm ăn qua đan dược, ngươi hẳn phải biết đan dược này có thể để ngươi sống lâu một đoạn thời gian, ta có thể cho ngươi hai viên, dạng này ngươi nhất định có thể trèo trống đến rời khỏi chúng ta thế giới này. Nhưng đây không phải vô duyên vô cớ đưa cho ngươi, ngươi phải bỏ ra đại giới liền là tự nguyện lập xuống quỷ thể, đem ngươi lai lịch cho ta nói ra. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta không tin ngươi, vạn nhất ngươi lại đem đan dược đoạt về ta làm sao bây giờ? Ngươi cái này hậu bối thật sự là đa nghi. Ngươi bị thối giữa cười lạnh, ta lập thể tuyệt sẽ không lại đem cho ngươi đan dược đoạt về, kỳ thật giữa chúng ta lại không có thù. Vì cái gì nhất định muốn giết ngươi? Người bị thối giữa rất nhanh liền lập xuống lời thề. Chu Phàm lúc này mới tiếp nhận quỷ thệ phù lập xuống quỷ thề. Hắn theo người bị thối giữa nơi này được đến hai viên đan dược, hắn dùng trong đó một viên, xác nhận thối giữa tốc độ chậm lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muốn biết, nhưng ngươi vẫn là ổn định tâm thần tốt. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, kỳ thật cái này đối ta mà nói, liền là một cái ác ngộng. Ta là thông qua một cái gối hồng đảng phù tiến vào nơi này lịch luyện, vì chính là Chu Phàm không có cách gì nói dối, bởi vì hắn suy đoán nếu là hắn dám nói dối, liền tính trong ngộng, quỷ thệ phù y thì nguyên có thể phát sinh tác dụng, dù sao chuyện này với hắn đến nói là một cái ác ngộng bình thường là làm sao hung hiểm làm sao tới. Vì lẽ đó hắn đem sự tình tất cả đều nói ra. Người bị thối giữa cái kia thối giữa mặt dữ tợn, hắn không thể tin được nói. Ngươi không có gạt ta, ta nếu dối gạt ngươi, thệ quỷ đã giết chết ta. Chu Phàm bình tĩnh nói, kỳ thật hắn không muốn nói là sợ làm cho cái gì không biết biến số, nhưng bây giờ tình huống như thế, hắn chỉ có thể nói đi ra. Vì lẽ đó ngươi cho rằng ta là ác mộng hư cấu đi ra? Người người bị thối giữa mặt lộ quỷ dị cười nói, thế nhưng là cái này sao có thể? Ta nhớ được từ nhỏ đến lớn sự tình, ta biết ta là ai, ngươi nói ta chỉ là mộng cảnh một cái hư cấu người. Cái này không khỏi quá buồn cười. Lần này đến phiên Chu Phàm liền giật mình, nếu như người bị thối giữa không có nói sai, vậy cái này không phải ác ngộng, mà là giống như hắn trước đó một cái suy đoán, đây là một cái thế giới chân thật, đây là có chuyện gì? Gối hồng đẳng phù xác thực có ma luyện nguyên thần tác dụng, hắn lần trước sau khi trở về liền biết, vạn quốc chi hoàng QNZ nói gối hồng đẳng phù có thế dẫn vào chính là ác mộng, hắn trước đó liền có dạng này trải qua, nhưng vì cái gì hắn làm mộng có chút là chân thật thế giới hoặc là nói chân thực tồn tại qua thế giới. Chu Phàm cái chán toát ra mồ hôi, ta QNZ không rõ ràng đây là có chuyện gì. Thú vị. Người bị thối giữa nhẹ nhàng sờ lên chính mình thối giữa cái cằm nói, thế giới của ta khẳng định là chân thật, ngươi nói không chừng là bị cái kia gọi gối hồng đẳng phù thả xuống đến ta sinh hoạt thế giới đến, đối với ngươi mà nói, xem như một giấc ngộng, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, thế giới của ngươi tên gọi là gì, là một cái gọi man tinh giới địa phương. Chu Phàm trả lời, man tinh giới người bị thối giữa lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, có lẽ cách chúng ta nơi này cực xa. Chúng ta nơi này thuộc về đồ chủ tinh giới quản hạt. Đồ chủ tinh giới Chu Phàm chưa từng nghe qua cái gì đồ chủ tinh giới. Ngươi là lưu tại nơi này vẫn là theo ta rời khỏi? Người bị thối giữa lại mở miệng hỏi. Ngươi là tại nguyên thần lịch luyện, lưu tại nơi này nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm, còn không bằng đi theo ta, thật có sự tình ta còn có thể bảo hộ ngươi. Chu Phàm nhìn thoáng qua bạch cốt từ đường, hắn thừa nhận người bị thối giữa nói rất có đạo lý. Nếu là người bị thối giữa nguyện ý mang theo hắn, cái kia thật phát sinh cái gì nguy hiểm, cũng có người bị thối giữa tu sĩ này ở phía trước đỉnh lấy. Ngươi hay là đối ta không có ác ý, nhưng tại sao phải giúp ta? Chu Phàm hỏi. Cái này đối ta đến nói chỉ là một cái nhấc tay, coi như kết một thiện duyên. Người bị thối giữa thản nhiên nói, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta đi. Chu Phàm vẫn là đồng ý xuống dưới. Người bị thối giữa chỉ là phất phất tay. Hắn liền lấy ra một cái phi hành bảo thuyền. Chu Phàm cùng người bị thối giữa cùng một chỗ lên bảo thuyền bay lên không cấp tốc bay khỏi. Chu Phàm xem như nhẹ nhàng thở ra, lần này ác mộng hẳn không có vấn đề, người bị thối giữa cho đan dược đủ để cho hắn chống đỡ qua lần này ác mộng. Đến mức người bị thối giữa muốn dẫn hắn đi đâu cũng không đáng kể, người bị thối giữa thế nhưng là lập qua thể, vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp cũng không thể tổn thương hắn. Bằng không hắn khẳng định phải lo lắng thoang cái người bị thối giữa khả năng sẽ tìm người tới giết hắn. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn cùng người bị thối giữa lại không có thủ, người bị thối giữa không cần thiết làm như vậy. Hắn không hỏi người bị thối giữa danh tự, bởi vì hắn sẽ trở lại thế giới của mình, nói không chừng không có gặp mặt thời điểm. 10 năm, ta nhớ được cách đó không xa có tòa thành thị. Người bị thối giữa dùng tay chỉ vào phía trước nói. Bảo thuyền rất nhanh bay đến tòa thành thị kia. Thành thị từ lâu không có người sống, chỉ còn lại từng cỗ bạch cốt.